Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, không xứng ta làm như vậy. 6. So với đoàn kịch thông báo đến studio thời gian, ước chừng chậm 1 giờ. Quý ức cũng không xác định hiện ở trong trường quay rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng nàng rất rõ ràng, có khả năng rất lớn. Vai diễn đã quay rồi. Tiểu Cửu, nhân vật này khác đổi người khác. Bất quá, luôn là muốn đích mắt nhìn chân tướng sự tình sau đó mới nói buông tha. Nói không chừng đoàn kịch còn không tìm được người chọn thích hợp. Quý ức đứng ở studio lối vào. Hít sâu một hơi. Sau đó cất bước chân. Nhanh chóng đi vào. Ngoài ý liệu là, phụ trách tiếp đãi quý ức nhân viên làm việc. Chẳng những không có trách cứ nàng tới trễ. Ngược lại cho nàng đã đến câu. Đạo diễn bên kia tạm thời xảy ra trạng huống. Vai diễn đổi thành 1 giờ chiều mới mở chụp. Trước 1 giây còn lo lắng quý ức. Nghe được nhân viên làm việc những lời này. Đáy lòng nhất thời nhẹ nới lỏng. Biến hóa xong trang quý ức. Đơn giản chỗ sửa lại một chút cổ tay vết thương. Nàng sợ buổi chiều chụp diễn thời điểm. Băng vải sẽ mặc giúp. Cố ý nhờ cậy thợ trang điểm cho chính mình đeo một cái vừa dễ dàng che lại băng vải thô vòng ngọc. Mặc xong trang phục diễn quý ức, đứng ở trước kính, quan sát một vòng chính mình, xác định không có vấn đề gì, liền tìm một gian không người phòng nghỉ ngơi. Nhìn lên kịch bản, những thứ kia lời kịch, quý ức đã sớm nhớ thuộc lão. Nàng ở đáy lòng mặc cõng 2 lần sau, nhìn thời gian còn sớm, dứt khoát buông xuống kịch bản, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi là dùng chung, qua không nhiều lắm một hồi. Có những thứ khác diễn viên biến hóa xong trang qua tới nghỉ ngơi rồi. Nguyên bản an tĩnh bên trong phòng, trở nên có chút ồn ào náo động. Quý ức ngồi ở xó xỉnh vị trí, cũng không người tiến lên quấy rầy nàng. Nàng mặc dù không có mở mắt, nhưng lại cũng không ngủ được. Ngồi ở sau lưng quý ức chính là 2 cái ăn mặc cung nữ phục sức trẻ tuổi nữ hài. Một mực đều tại si sao bàn tán, bởi vì cách quá gần. Thanh âm của các nàng mặc dù đã cố ý đè rất thấp, nhưng quý ức vẫn có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Người đã nghe nói sao sáng hôm nay quay chụp, sở dĩ sẽ chậm lại, là phó đạo ý tứ. Thiệt hay giả vào đoàn kịch hơn 2 tháng, yêu cầu hà khắc nhất chính là phó đạo rồi. Hắn làm sao sẽ bỗng nhiên như xe bị tuột xích thực sự a? Là lương đạo bên kia nhân viên làm việc buổi trưa lúc ăn cơm nói a? Hơn nữa ta mới biết được, nguyên lai chúng ta phó đạo là tình cờ gặp gỡ cái kia bộ phim truyền hình đang đạo diễn. Trước, 2 cô bé nói chuyện phiếm nội dung, quý ức ngược lại không làm sao cảm thấy hứng thú. Tai trái vào lỗ tai phải ra, nhưng khi nàng phía sau thời điểm, sự chú ý nhưng trong nháy mắt bị hấp dẫn. Tình cờ gặp gỡ không phải là đầu năm hỏa hoạn phim truyền hình sao, nghe nói đây là tình cờ gặp gỡ đạo diễn tác phẩm đầu tay. Quay chụp thủ pháp có một phong cách riêng, đưa tới rất lớn oanh động, có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng. Quý ức khi tỉnh lại, còn lưu ý qua cái này đạo diễn, cảm thấy hắn rất có tài hoa, suy nghĩ có cơ hội hợp tác với hắn. Nhưng là cái này đạo diễn phong cách hành sự lại khác thường khiêm tốn. Chưa từng tại trước mặt truyền thông ra ánh sáng qua. Không lấy được liên quan với hắn bất cứ tin tức gì quý ức. Sau đó từ từ buông tha. Không nghĩ tới, hiện nay, hắn lại có thể cùng nàng tại cùng một cái trong đoàn kịch gặp nhau. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.